Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1871, đan thánh chết. Bốn vực tán tiên cư nhiên không phải chân chính tán tiên, mà là độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Điểm này đừng nói từ ngôn kinh ngạc, đổi thành người nào nghe được đều muốn kinh ngạc không thôi. Lẽ nào ngươi gặp qua bốn vực tán tiên? Ngươi có gì bằng chứng nói chân vũ giới tán tiên chỉ là độ kiếp? Từ ngôn kinh ngạc truy vấn, ta mới đến bao lâu? Sao có thể gặp qua các ngươi chân vũ giới tán tiên? Suy đoán mà thôi, ta liền vừa nói như thế. Ngươi cứ như vậy vừa nghe, dùng không đến cho là thật. Cao nhân cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Từ cùng sửu quỷ gặp nhau lần nữa. Đối phương nói ở từ ngôn nghe tới là thật thật giả giả. Nửa thật nửa giả, nhường suy nghĩ không thấu. Nói cao nhân đang cố lộng huyền hư. Hắn hết lần này tới lần khác biết Vân Tiên Quân cùng Cốc Huyền tồn tại. Nói hắn biết rất nhiều. Lời hắn nói lại có rất nhiều cũng không theo sách. Có rất nhiều rõ ràng cho thấy lời nói dối. Muốn biết được nói thật, kỳ thực ngược lại cũng không khó. Chỉ cần đem bên ngoài luyện hóa thành luyện hồn, tự nhiên có thể được biết chân tướng. Trong nháy mắt, từ ngôn đáy lòng dâng lên sát ý, mà đối phương dường như phát giác ra, không ở số nhiều nói, trực tiếp bước vào cửa thành, nói, cần phải đi, gặp lại niết phàm giới giới linh đi, hy vọng là cái hữu thiện lão đầu nhi, không đúng là một ăn thịt người ác ma. Từ ngôn nói nhỏ, lấy cũng đi vào âm trầm cửa thành, chân hạ là lạnh như băng bóng râm, cửa thành động trong rất lạnh. Chính như từ ngôn tâm niệm, đối với sửu quỷ cao nhân, hắn đã dậy rồi sát tâm. Thế nhưng phần này sát tâm lại đi vào hoàng thành về sau liền bị khiếp sợ sở thủ tiêu. Xa xa lớn đại điêu giống như từng ngọn đỉnh thiên lập địa. Không gì sánh được cao lớn, ánh vàng rực rỡ lạnh như băng. Thoạt nhìn không ngừng nhìn quen mắt, còn có vẻ không gì sánh được huyết tinh. Người khác nhìn không ra. Từ ngôn tả nhãn lại có thể nhìn ra được, tầng kia ánh sáng màu vàng rõ ràng là những thứ này cự thú huyết. Tam đầu kỳ lân sinh cơ ảm đạm, viêm ma thú đã bị tiêu diệt cả người tử khí chết sớm nhiều lúc. Phi thiên la sát nhìn không ra sinh cơ, A-ô cũng hấp hối. A-ô, tiết cô tình, từ ngôn chói chặt bắt đầu mi sơn, ánh mắt hiện lên lãnh, A-ô là bằng hữu của hắn. Hắn không thể ngồi yên không lý đến. Tiết cô tình vì giữ lời hứa đuổi tới Bắc Châu. Như cứ như vậy chết. Từ ngôn cảm thấy không đành lòng. Đối với người khác lo lắng. Rất nhanh thành đối với lo lắng của mình. Theo bốn phương tám hướng vọt tới biển người. Làm cho từ ngôn không kịp nghĩ nhiều đã bị bao phủ trong đó. Trốn chết. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Niết phàm quốc hoàng thành. Không có bách tính ở ốc xá. Hoàn toàn do cao lớn tường thành cùng trường nhai hợp thành. Trường nhai hai bên là quân doanh một dạng doanh trại. Trong doanh phòng lao ra binh tướng vẫn là như lang như hổ phàm nhân bách tính. Những người dân này mặc cái gì đều có. Trong tay nắm lấy đao thương côn bổng. Ngoại nhân xuất hiện, dẫn động trong thành rối loạn. Biển người một dạng phàm nhân bách tính gào thét chạy vội ở hoàng thành mỗi bên sử trưởng đường phố. Toàn bộ trong thành trì có vẻ càng phát hỗn loạn, lao ra khỏi vòng vây, nhảy vào hẻm nhỏ, lật trên, lên, nóc nhà, nhảy vào nội thành, thân thủ thoăn thoắt hai người rất nhanh bỏ qua rồi phàm nhân truy binh. Nội thành là chân chánh hoàng cung, có tuần tra binh sĩ, từng cái tất cả đều người khoác giáp trụ, ánh mắt hung hãn, rào rào, áo giáp lay động. Hai cái binh sĩ tuần tra đến một cái góc, liếc nhìn góc một bên kia vốn nên không có một bóng người tiểu viện. Không chờ hai người thu hồi mục tiêu đã bị người ngăn chặn miệng lôi vào sân. Không nhiều lắm lúc, hai cái thiết giáp binh sĩ lần nữa xuất hiện, đầu cao thấp có chút bất đồng. Liếc nhìn nhau, gật đầu, chậm rằng giặc dò xét bốn phía. Nguyên bản cái kia chỗ không người trong viện, đã nhiều hai cỗ thi thể. Thần không biết quỷ không hay thay đổi bộ hoàng cung cận vệ y giáp. Từ ngôn cùng cao nhân vô thanh vô tức tiềm nhập niết phàm quốc cung đình. Đi vòng qua hoàng cung đại môn phụ cận. vốn định dọc theo đường ngay tiếp cận cung điện. Vừa mới đến cửa chính liền thấy kim giáp tướng quân tại hành hình. Một đao tiếp lấy một đao chém một cái lão đầu. Kim giáp tướng quân khí lực không nhỏ. Liền đao đều cho chém vào cuốn nhận. Cái kia lão già cư nhiên bất tử. Đừng xem vết thương chằng chịt. Chửi bậy phải trả rất khí phách. Các ngươi đám này phàm nhân con kiến hôi. Chờ lão phu đi ra ngoài. Cần phải đem bọn ngươi luyện thành đan nuốt sống. Liền đan thánh cũng dám chém. Các ngươi thật to gan. Mạc Hoa Đà đang chửi mắng. Kim giáp tướng quân tắc thì ném đi trong tay cuốn nhận đại đao. Lảo đảo lui hai bước. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Xem ra bị mệt mỏi không nhẹ. Nhìn thấy Mạc Hoa Đà. Từ Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Cao nhân vốn định không đi gây sự. Đi vòng qua cũng là phải. Có thể Từ Ngôn hết lần này tới lần khác đi nhanh hướng kim giáp tướng quân đi tới. Tướng quân mệt nhọc. Ti chức nguyện làm thay. Chắp tay khom người. Từ Ngôn dường như binh sĩ vậy chờ lệnh. Kim giáp tướng quân nhìn một chút. Nói tốt. Đây chính là việc tốn sức. Cái kia lão gia hỏa phá tháo nhục thân dày. Chém không ra sao tới ta trị tội ngươi. Tướng quân yên tâm. Ti chức theo tiểu khí lực lớn. Ta tới chém hắn. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn nhặt lên một bên quỷ đầu đao. Cây đao này cực kỳ trầm trọng. Đầy đủ 80 cân. Lại bị đơn giản cử lên đỉnh đầu. Có cầm khí lực. Kim giáp tướng quân kêu một tiếng tốt. Ở bên cạnh chuẩn bị xem náo nhiệt. Nguyên bản đều không chém. Đan thánh đang chuẩn bị nhân cơ hội nhanh lên khôi phục một phen thương thế. Chỉ cần cho hắn chút thời gian. Thân trên, lên, những thứ này bị thương ngoài ra không đáng kể chút nào. Không nghĩ tới tới một sen vào việc của người khác. Hận đến Mạc Hoa Đà nghiến răng nghiến lợi. Chém đi, đám này ngốc đồ đạc. Thật sự cho rằng phàm phu tục tử là có thể chém vào lão phu. Hắc hắc, chỉ cần lại cho ta mấy giờ. Để cho ta dung hợp kỳ đan nhất hậu lực lượng. Là có thể bằng khoảng không sinh ra linh lực. Đủ để lao ra mảnh này linh bảo giới. Đến lúc đó hai kiện tiên thiên linh bảo đều là của ta. Ở trong lòng ám nhảy xuống nước tự tử ngâm Mạc Hoa Đà. Nhưng mắt nhìn xem giơ trọng đao thiết giáp binh sĩ. Lão khuôn mặt trên. Lên. Hiện ra một hèn mọn. Liền kim giáp tướng quân đều không chém được. Áo giáp binh sĩ có thể có bao nhiêu lực khí. Không tự lượng sức con kiến hôi. Vừa lúc làm cho hắn chém mấy đao. Ta làm bộ thống khổ khó nhịn. Cái kia kim giáp tướng quân sẽ nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Hắc hắc. Cái này kêu là tương kế tự kế. Quyết định chủ ý. Đan thánh lại quét mắt phá vỡ hoàng cung cự đại thân bình. Đáy mắt bắn tóe ra vô tận tham lam. Hắn có thể nhìn ra được đó chính là tiên thiên linh bảo. Hai kiện tiên thiên linh bảo va chạm. Mới hội xuất hiện như này dị tượng. Nguyên lai là một cái chai. Từ Ngôn tiên thiên linh bảo lại là một cái chai. Cái chai nhất định có linh bảo giới. Chỉ cần để cho ta đạt được hai kiện tiên thiên linh bảo. Lão phu là có thể trở thành chân chính thủ thiên nhân. Ha ha ha ha. Một đám ngu muội tên. Ta Huyễn Nguyệt Cung mới là chân vũ giới chủ nhân a. Ha ha ha ha. Phốc. A. Đáy lòng tiếng cười đắc ý. Bị đau đớn một hồi cắt đứt. Mạc Hoa Đà phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Người đeo sau tiên huyết bão tiên. Cổ cơ hồ bị chặt đứt. Niết phàm giới phàm nhân không nhiều thiếu khí lực. Từ Ngôn nhưng có khí lực, cứ việc bị trong trời đất khí tức áp chế. Hắn vận dụng lực đạo vẫn như cũ là phàm nhân sở không cách nào so sánh. Vì vậy xuống một đao, Mạc Hoa Đà bị trọng thương. Đáng chết, người đầy nên chết. Rốt cục, Mạc Hoa Đà nhớ lại vừa rồi thấy ánh mắt dường như khá quen. Đau nhức chi hạ hắn tâm thần biến được thập phần rõ ràng. Cuối cùng nhớ ra cái kia đôi ánh mắt chủ nhân. Ngoại trừ Từ Ngôn còn có thể là ai? Không chờ quát mắng lên tiếng. Đao thứ hai mang theo tiếng xé gió chém rụng. Từ từ, răng rắc, đầu người lăn xuống. Đao thứ hai xuống phía dưới. Đan thánh Mạc Hoa Đà liền thù nhà tên đều còn chưa nói hết đã bị chém ở ngọ môn. Bỏ mình tại chỗ, cô lỗ lỗ, đầu lăn đến một bên. Quơ quơ đứng thẳng bất động. Đan thánh đầu há to miệng tựa như ở kêu rên. chỉ có từ ngôn mới biết được. Tấm kia mất đi sinh cơ trong mồm muốn hét ra. Là ngôn tự, đuổi giết ta nhiều năm như vậy. Người rốt cục chứng kiến ta tiên thiên linh bảo. Nhìn lăn xuống đầu người. Từ ngôn khóe miệng giật giật. Câu dẫn ra một tia lạnh như băng cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.